Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả của trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 19 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Thanh Bình mới đọc được một cái bài báo viết rằng ở bên Trung Quốc mới tìm được một cái căn hầm bí ẩn ở dưới một cái căn nhà. Báo chí thì đang nghi ngờ đó là hiện trường của vụ án phân xác nữ sinh Điêu Ái Thanh. Mà nếu như bạn nào đã đọc đã nghe cái phần 1 của cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của Cương Tuyết Ấn này thì chắc chắn sẽ còn nhớ cái vụ án này. Hàn Ấn cũng đã phân tích và tìm hiểu khá là hấp dẫn, và cái tên nhân vật chính thì tác giả cũng thay đổi thành Duẫn Ái Quân. Vụ án này ngay cả ở trong cái cuốn tiểu thuyết Ác Nhân thì cũng có miêu tả về vụ án này. Thanh Bình không biết là thực hư như thế nào, nhưng mà xem cái hình ảnh ở cái báo chí người ta đưa ra cũng khá là kinh khủng. Vụ án đấy thì phân xác nữ sinh đó thành 2.000 mảnh, mà qua sự phân tích và phá án tìm hiểu của Hàn Ấn thực sự đi sâu vào vụ án khá là chi tiết, cực kỳ là man rợ và hấp dẫn. Các bạn có thể tìm lại cái quyển 1 và quyển 2 để nghe nhé. Thanh Bình có up ở trên kênh MC Thanh Bình. Và còn hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập trung 19 quyển 3 Những người cùng khổ. Chiều muộn đúng giờ tan ca, cư dân đã vào cầu thang đông dần. Khoảng cầu thang không lấy gì làm rộng rãi bỗng trở nên chen chúc. Đúng lúc đó, một người đàn ông mặt nhễ nhại mồ hôi, tay lình kình túi lớn túi nhỏ lao sầm sầm lên cầu thang, len lách giữa dòng người, cứ thế chạy thẳng một mạch lên trần. Chết thật, về muộn quá, xe bị nổ lốp, con phải dắt xe về tận đây. Mẹ, Tiểu Huệ, con đi chợ xong rồi, giờ con nấu cơm ngay. Người đàn ông vừa bước vào nhà đã thấp thỏm nói liền một lèo. Anh còn dám nhắc đến cái xe đạp rách ấy mà không biết ngượng miệng, bằng tuổi anh người ta lái xe riêng cả rồi. Từ trong phòng khách vọng ra giọng nói rừng rưng của một bà già, nghe như đang nhức móc. Tiểu Huệ đưa Nam Nam đi học về rồi, tối nay không ăn cơm nhà. Chờ anh nấu cơm thì tôi chết đó lâu rồi, lát nữa tôi phải đi khiêu vũ với mấy bà bạn, tôi không ăn đâu. Vậy thì không đâu nữa, con ăn tạm chút gì. Người đàn ông thay dép lê trong cửa rồi đi vào phòng khách. Thấy mẹ vợ ngồi cùng một cô gái trẻ mặc bộ đồ công sở, trên tay cầm hộp thực phẩm chức năng đang chuyện trò rôm rả. Người đàn ông lập tức hiểu ra phần nào, sắc mặt thoáng vẻ không vui. Câu nói dừng lại nửa chừng, anh hạ giọng thăm dò. Mẹ, con đã bảo mẹ đừng có mua mấy thứ thực phẩm chức năng vớ vẩn này rồi mà, toàn là lừa đảo, tốt nhất mẹ đừng có uống, kéo lại tiền mất tật mang. Thôi đi, anh thì biết cái gì, đây là tinh chất hải sâm nano chinh ngáng hẳn hoi, chiết xuất toàn bộ tinh hoa từ trong hải sâm, uống một gói ngang bằng ăn 10 con hải sâm đấy. Bà mẹ vợ lơ mắt nhìn anh, giọng nói đầy vẻ xem thường. Anh ơi, sản phẩm này của bên em đúng là hàng chính hãng đấy, nguyên liệu đều là hải sâm thiên nhiên hoàn toàn, áp dụng công nghệ phân giải enzyme hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay để nghiền hải sâm thành dạng bột siêu mịn, độ mịn có thể lên đến cấp độ nano, không chỉ giữ lại được toàn bộ dưỡng chất mà còn nâng cao tối đa khả năng hấp thụ của cơ thể, đặc biệt có tác dụng tăng cường sức khỏe và điều trị các chứng bệnh tim mạch, máu não ở người già, sử dụng lâu dài còn có thể tiêu diệt cả tế bào ung thư nữa. Cô gái trẻ giơ giọng chuyên nghiệp thao thao một hồi, sau đó ra vẻ thân tình. Cháu thấy cháu có duyên với cô lắm đấy, nên sẽ để ra ưu đãi đặc biệt cho cô, một hộp 8 gói chỉ 2.000 tệ thôi. Hừ, 250 một gói, dân tiếp thị các cô đúng là thật đức quá thể, đang lừa đảo thì chớ, còn coi thường trí tuệ của chúng tôi quá đấy, mang hết đống thuốc này ra khỏi nhà tôi. Người đàn ông hừ một tiếng rồi lớn giọng xua đuổi. Ồ không, không phải đâu, anh hiểu lầm rồi, em đã giảm nửa giá cho cô rồi đấy. Có lẽ cô ta đã nhận ra bà mẹ vợ có vẻ không ưa chàng rể nên chẳng hề sợ hãi, còn quay sang nói khích. Em nói anh nghe, chúng ta là con cái, rất nên hiếu thảo vì bố mẹ trong nhà, mà không có thứ gì quan trọng bằng sức khỏe của bố mẹ cả, đúng không anh? Thế nên anh đừng có tiếc về đồng bạc này làm gì. Mà kệ nó, cái nhà này tôi quyết định là được, tôi bảo mua là mua. Bà mẹ vợ vỗ vỗ vào tay cô gái trấn an, sau đó quay sang trên mắt với người đàn ông đánh giọng nhức móc. Có con rể như anh tôi đúng là xui tận mạng. Anh nhìn xung quanh mà xem, bằng tuổi anh, ai người ta cũng hơn anh cả. Tôi chẳng mong anh mua nhà lầu xe hơi cho tôi, mà đến cả lọ thuốc bổ anh cũng cấm tôi uống. Với lại tôi tiêu tiền của tôi, tiêu tiền của con gái tôi, chứ đâu có tiêu tiền của anh. Mấy đồng lương còm của anh còn chẳng đủ cho con anh đi học ngoại khóa, mà còn dám mặt mày nói này nói nọ. Làm gì thì làm đi, nhìn cái mặt là thích ghét. Vâng vâng, thì con có cấm mẹ mua đâu, mẹ thích thì cứ mua đi. Bị mẹ vợ mắng té tát ngay trước mặt người ngoài, người đàn ông lại không tỏ ra thiếu bực bội, có vẻ như anh đã quá quen rồi nên chỉ cười trừ, đôi giọng hòa hoãn nói với cô gái. Tôi đi nhặt rau sẵn để mai nấu, hai người cứ trò chuyện tiếp đi, có cần tôi lấy cho cô ly nước không? Không cần đâu anh bận thì cứ làm đi ạ, em ngồi nói chuyện với cô một lát. Cô ơi, sản phẩm của chúng cháu một liệu trình gồm 4 hộp, giờ cháu sẽ hướng dẫn cô một cách sử dụng nhé. Cô gái vừa liên toán với bà mẹ vợ, vừa lướt nhìn theo người đàn ông đang lủi thủi đi vào trong bếp, khóe miệng nhếch một nụ cười giễu cợt, toát lên vẻ xào trá xen lẫn khinh thường. Người đàn ông đi đến cửa bếp, bất chợt ngoảnh đầu lại, đúng lúc bắt trọn nụ cười ấy trong tầm mắt. Hơn 8 giờ tối, ngoài trời bất chợt đổ mưa sầm sập, mãi đến tận nửa đêm mới ngớt. Một chiếc xe buýt từ từ đổ lại bên đường, lát sau có một thanh niên bước xuống khỏi xe, hai tay giơ cao tờ báo trên đầu che mưa, vội vã chạy ào về phía ngõ hẻm bên kia đường. Anh ta cứ thế cắm đầu chạy, vừa vào đến đầu ngõ, cả người bất thình lình thụt xuống, rồi cứ như độn thổ mất tăm. Ngay sau đó, những tiếng la hét kinh hoàng liên tiếp vang lên trong màn mưa đen kịt. Nghe xe tàn xé ruột, rung rợn thảm thương, hệt như vọng ra từ địa ngục. Đã sang tháng 10, lại sắp được tận hưởng kỳ nghỉ lễ quốc khánh dài ngày đầy mong đợi. Cho đến tận trước kỳ nghỉ lễ, vẫn không nhận được yêu cầu xin trợ giúp nào. Tổ chi viện thở phào, thế là có được một tuần nghỉ xả hơi. Suốt cả năm nay phải chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, khó khăn lắm mới có được kỳ nghỉ dài, nên lựa chọn tuyệt vời nhất chính là về quê. Nhưng đối với tổ chi viện, cho dù được nghỉ cũng luôn phải trong tư thế trực chiến sẵn sàng đợi lệnh. Điện thoại phải mở 24/24, luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận nhiệm vụ, lập tức có mặt tại hiện trường vụ án bất cứ lúc nào. Quê của Đỗ Anh Hùng là một thành phố nhỏ vùng Đông Bắc, thành phố Phượng Sơn. Nơi đó lúc này bầu trời xanh ngắt, nắng chiếu chan hòa, có cây hoa lá tốt tươi. Hai bên đường, cờ đỏ treo cao, cờ màu bay lộng, nơi nơi tràn ngập không khí hân hoan mừng ngày quốc khánh. Trên đường, người qua lại ai cũng hiền hòa vui vẻ, cảm giác thân thiết vô cùng. So với các thành phố lớn sầm uất phồn hoa, thì thị trấn nhỏ vào thu nơi đây thật bình yên và tĩnh lại. Bầu không khí đó đem lại cho Đỗ Anh Hùng một cảm giác thật thân thương ấm áp. Lần này về quê nghỉ lễ, Đỗ Anh Hùng hết sức kín tiếng. Anh dặn bố mẹ đừng cho người ngoài biết tin anh về. Anh không muốn tham gia bất cứ buổi tiệc tùng khách khứa nào. Dù có ra ngoài, phạm vi hoạt động cũng rất hạn chế, hoặc đưa bố mẹ đi chợ và siêu thị, hoặc toàn bộ quanh khu dân cư, thi thoảng lại đi câu cá ở hồ nước dưới chân núi phía sau khu phố. Anh muốn cho mình được thả lỏng hoàn toàn, bởi vì gần đây anh luôn cảm thấy có một áp lực nặng nề đè chịu trong tâm cảm. Hình ảnh của đội trưởng Tống vào lúc hy sinh, với khuôn mặt bẹp nát chỉ còn một bên mắt, đôi lúc lại thoáng vụt qua trong tâm trí. Vết sẹo kia trúng đạn trên ngực lại đau âm ỉ. Anh ngờ rằng mình đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng PTSD, nên dịp nghỉ lễ này chính là một cơ hội vàng để giúp anh thư giãn tinh thần. Nhưng cuộc đời thường lại không thuận theo lòng người, dường như càng là điều mình ao ước lại càng không thể với tới. Giống như lúc này, kỳ nghỉ lễ đã qua quá nửa, Đỗ Anh Hùng chắc mầm nó sẽ trôi qua êm đềm. Nào có ngờ đâu tai bay vạ gió lại thình lình tìm đến tận cửa. Đầu giờ chiều, Đỗ Anh Hùng lại đau hổ sau núi câu cá. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, anh chợt nghe thấy có tiếng bước chân tiến lại sau lưng. Tiếp đó là hai tiếng háng giọng như đang gọi. Anh Hùng ngoảnh đầu lại thì thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Ôi, Hai Béo đấy à, sao biết là tớ về? Đỗ Anh Hùng mừng đỡ đứng bật dậy ôm chầm lấy người kia. Thì gọi điện đến nhà cậu, mẹ cậu bà cậu về rồi. Người tên Hai Béo kia vui vẻ đấm cho Đỗ Anh Hùng một cái, rồi đưa tay giật ghế bộ cảnh phục chật ních trên người, vừa cười vừa cất giọng trêu chọc. Tớ mới nghĩ lãnh đạo trên cục về quê thì các cảnh sát quen ở phố nhỏ này phải biết điều mà chạy tới chào hỏi một tiếng chứ. Cậu chỉ toàn nói năng vớ vẩn, nhìn cái thân hình của cậu kìa, chẳng khác gì cả. Đỗ Anh Hùng bật cười, vừa ngồi xuống bên cạnh cần câu vừa hỏi. Tự dưng gọi điện tới nhà tớ có việc gì à? Thời gian trôi nhanh quá, loáng cái đã 6-7 năm không gặp nhau rồi nhỉ. Hai Béo chẳng để tâm đến câu hỏi của Đỗ Anh Hùng, tự dưng than thở một câu, rồi ngồi xuống bên cạnh anh Hùng, dán mắt vào chiếc phao trên dây cước một lúc, rồi cười nói. Cậu còn nhớ mùa đông năm ấy không? Lúc sát Tết âm lịch, hai thằng Bình đến nhà anh Thường chơi đến tối muộn. Ông Thường giữ bọn mình ở lại ăn cơm, làm sủi cảo cho bọn mình ăn nữa. Hà hà, sao lại không nhớ? Về nhà tớ còn ngây ngô khoe với mẹ, ông Thường làm sủi cảo ngon tuyệt, nhân thì nhiều, nước thì cực kỳ thơm. Không biết ông ấy nấu cách nào mà thịt đều tan hết. Đỗ Anh Hùng dừng lại một lát, trên mặt chợt thoáng qua vẻ xót thương. Đầu tiên thì mẹ tớ cười, sau đó thì mắt đỏ hoe bảo, ngốc à, ông Thường nấu theo kiểu của thời đói kém đó. Phải đấy, lúc tớ về kể với mẹ, mẹ cũng thương lắm. Nói ông Thường không có tiền mua thịt ăn Tết, chỉ mua được chút bì lợn rẻ tiền về nấu đông, để anh Thường ăn cho đỡ thèm. Nụ cười chợt tắt trên môi hai béo, im lặng một chốc, sắc mặt trở nên hết sức ủ rũ, giọng nói bỗng run lên. Anh Thường có chuyện rồi, anh ấy giết người, bị bắt rồi. Giết người? Đỗ Anh Hùng giật nảy mình, sừng sốt hỏi dồn. Giết ai kìa? Tại sao lại giết? Chuyện từ bao giờ? Cũng được một dạo rồi, chừng 2-3 tháng trước. Nạn nhân là nữ, nhân viên tiếp thị thực phẩm chức năng, cũng sống trong ngõ Sao Đỏ. Cô ta có qua lại yêu đương với anh Thường một thời gian. Dụ anh ấy mua một đống thực phẩm chức năng rởm, sau đó thì đá phốc anh ấy đi. Đội của bọn tớ cho rằng rất có thể sau khi chia tay, anh Thường vẫn không quên được cô ta. Thế là vào đêm hôm ấy, khi thấy nạn nhân đi về một mình, anh ấy đã bám theo níu kéo. Sau khi bị cự tuyệt thẳng thừng, thẹn quá hóa giận, trong lúc tâm trạng kích động đang gây ra án mạng. Hai béo kể lại đầu đuôi. Anh ấy và cô gái kia từng yêu nhau thật à? Đỗ Anh Hùng hỏi. Thật, anh ấy có tâm sự với tớ. Hai béo gật đầu xác nhận. Cả chuyện anh ấy bị lừa mua thực phẩm chức năng rởm và bị đá cũng là thật. Nói như vậy là có động cơ. Đỗ Anh Hùng trầm ngâm giây lát lại hỏi. Thế còn chứng cứ? Chứng cứ cũng rất bất lợi cho anh Thường. Hiện trường là ngõ Sao Đỏ, người ta tìm thấy dây thắt lưng của anh Thường ở đó và đã xác nhận đó là hung khí. Trong móng tay của cô gái kia cũng có vảy da của anh Thường. Hai béo nói lại bổ sung thêm. Nhưng hiện tại vụ án vẫn chưa được chuyển sang viện kiểm sát. Vấn đề ở đâu? Chủ yếu là anh Thường nhất quyết không nhận tội. Đã xử phúc thẩm mấy lần rồi nhưng vẫn một mực kêu oan. Sau đó anh ấy nói vào đêm xảy ra vụ án có một người đàn ông đi lướt qua anh ở đầu ngõ, cho rằng người đàn ông đó mới là hung thủ thực sự. Nhưng ngoài việc đó là một người đàn ông, anh ấy không cung cấp được thông tin nào cụ thể hơn. Hai béo thở dài sườn sượt, sắc mặt thoáng vẻ lo lắng. Theo nguyên tắc thận trọng trong điều tra, cũng là thể hiện tinh thần trách nhiệm với anh Thường, đội cảnh sát hình sự đã lấy lời khai trên diện rộng với tất cả các hộ dân sống ở khu vực xung quanh ngõ Sao Đỏ, một mặt hy vọng có thể tìm ra người chứng kiến, mặt khác cũng tiến hành điều tra sàng lọc kỹ lưỡng toàn bộ cư dân nam giới của khu vực này. Đáng tiếc là do đêm mấy mưa to, rất ít người ra ngoài, mà các cư dân nam được điều tra cũng đều có bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm xảy ra vụ án. Chính vì vậy, bây giờ trong đội đang nghiêng sang quan điểm kẻ tình nghi kia chỉ là do anh Thường bịa đặt ra, có lẽ sắp tới sẽ bàn giao vụ án cho viện kiểm sát. Ồ, Đỗ Anh Hùng khẽ gật đầu, sau đó chìm vào tư lự. Nói đến đây, Đỗ Anh Hùng đã hiểu rõ hai béo đến tìm mình có mục đích gì. Có lẽ hai béo muốn nhờ anh lật lại bản án giúp anh Thường. Đương nhiên, nếu xét về tình nghĩa anh em, Đỗ Anh Hùng không thể chối từ. Nhưng vấn đề là ở chỗ giúp bằng cách nào, liệu có giúp được không. Chuyện khác chưa nói, chỉ riêng tổ chi viện đã quy định rõ ràng tất cả các thành viên trong nhóm đều không được tự ý can thiệp vào quá trình điều tra phá án của các đơn vị cơ sở, cũng đã đủ chặn đứng ý định của Đỗ Anh Hùng. Mặt khác, cho dù có giấu được tổ chi viện thì Đỗ Anh Hùng quanh năm làm việc bên ngoài, nên dữ liệu của cảnh sát sở tại anh còn không đo được bằng hai béo. Tuy nhiên, nếu xét về cấp bậc, anh cũng phải ngang ngửa với đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố nhỏ Phượng Sơn. Nhưng phép vua thua lệ làng, nếu người ta không để mặt anh có muốn tham gia cũng không có cửa. Huống hồ anh còn muốn lật lại vụ án mà người ta đã kết án, liệu người ta có chấp nhận giao cho anh không? Dù sao đi nữa, với tình hình trước mắt, về công hay tư đều khiến Đỗ Anh Hùng khó xử. Thấy Đỗ Anh Hùng ngồi thần đai không nói năng gì, hai béo không bình tĩnh nổi nữa, bèn nói thẳng ra ý định của mình. Ba này, bao nhiêu năm nay cậu lăn lộn bên ngoài, tớ biết cậu cũng vất vả lắm, nên cậu xa cách chúng tớ cũng không trách gì cậu. Nhưng vụ án của anh Thường lần này cậu nhất định phải can thiệp. Nói thật lòng, tớ chỉ là một viên cảnh sát hình sự quen cấp cơ sở, đúng là lực bất tòng tâm. Nhưng cậu thì khác, xét về kinh nghiệm, năng lực cậu đều hơn hẳn, chỉ cần cậu chịu giúp. Cậu tin là anh Thường vô tội à? Đỗ Anh Hùng chợt quay sang cắt ngang lời Hai Béo. Tất nhiên là tin, tin tuyệt đối. Hai Béo gật đầu dứt khoát, rồi mắt chợt đỏ hoe. Ba này, mới năm nay cậu đi suốt nên không biết, cuộc sống của anh Thường với ông anh ấy khó khăn lắm. Ông đủ thứ bệnh, nào là tiểu đường, nào là đau tim, lại thêm chứng thấp khớp. Mới năm nay riêng tiền thuốc đã không biết bao nhiêu mà kể. Biết làm sao được, người già mà. Ông ấy ngoài 70 rồi chứ ít gì, mà ngày nào cũng phải đẩy xe đi bán kẹo bông ngoài phố để kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Mà mấy năm nay anh Thường cũng đen đủi, làm thuê cho hiệu cắt tóc vài năm, khó khăn lắm mới tự mở được cửa hiệu. Chưa được vài tháng, chẳng hiểu tại sao tự dưng lại mắc chứng dị ứng thuốc uốn tóc, nghiêm trọng đến độ bất tỉnh tại chỗ. Thế là phải dẹp tiệm, tìm việc khác mưu sinh. Sau đó vào làm ở một trung tâm môi giới bất động sản chuyên bán căn hộ cũ. Nào ngờ lại gặp công ty lừa đảo. Làm chưa đầy một năm thì ông chủ bỏ trốn, không những ôm hết tiền của khách hàng mà còn quỵt luôn mấy tháng tiền lương của nhân viên. Sau vụ đó anh ấy lại đổi việc thêm vài lần nữa, nhưng đều không thuận lợi. Thế là quyết định theo một người bạn đến một thành phố phương Nam để đánh bắt cá xa bờ cho người ta. Lênh đênh trên biển cực khổ suốt một năm trời, cuối cùng lại bị lừa. Đã thỏa thuận tiền lương một năm 10 vạn, sau lại trừ hết khoản nọ khoản kia, cuối cùng đến tay chỉ còn 2-3 vạn. Vấn đề không chỉ là chẳng kiếm được bao nhiêu, mà hồi đầu năm về nhà trông người không đau hồn người vì lao lực quá. Tớ thực sự không nỡ, mới cả sĩ diện sang một bên, vác mặt đi nhờ vào khắp nơi, mãi mới tìm được cho anh ấy công việc chuyển phát nhanh. Cũng may bây giờ người ta chuộng mua sắm trên mạng, anh ấy lại chăm chỉ nên một tháng cũng kiếm được kha khá. Hai Béo kể lể một hồi rồi lại thở dài thườn thượt. Cứ ngỡ cuộc sống thế là yên ổn, ông của anh ấy không còn phải vất vả đi bán hàng rong, nào ngờ lại vướng vào vụ việc này. Bà, coi như anh Hai này xin cậu đấy, cậu ấy nói giúp anh Thường vài câu với cấp trên được không? Được rồi, để tớ nghĩ cách xem sao. Đỗ Anh Hùng đắn đo đáp, đắn đo một lát để cân nhắc câu từ rồi nói. Điều tra vụ án thì phải căn cứ vào bằng chứng, nên chúng ta đừng nghĩ đến chuyện nhờ vào quan hệ làm gì. Tất nhiên, tất nhiên, tớ cũng nghĩ như vậy. Nếu hung thủ đúng là anh Thường, đến ông trời cũng không giúp được. Nhận ra mình vừa lỡ lời, Hai Béo vội vàng giải thích, sau đó đứng dậy vừa phủi mông quần vừa nói. Tớ đi đây, có gì báo sớm cho tớ nhé. Đi được vài bước, Hai Béo chợt quay đầu lại, lời nói sâu xa. Ba này, cậu đã trưởng thành thật rồi, hôm nay gặp lại tớ vui lắm. Tớ cũng vậy. Đỗ Anh Hùng ngoảnh đầu cười đáp. Hai Béo đi rồi, Đỗ Anh Hùng ngồi thử ra bên hồ nước hồi lâu, hồi tưởng lại những kỷ niệm trước đây với anh Thường và Hai Béo. Chuyện xưa vẫn rành rành trước mắt, khiến anh rất đối bâng khuâng. Đó là hồi học mẫu giáo, ba anh em bắt chước điển tích kết nghĩa vườn đào trong truyện Tam Quốc, đắp một mô đất trong vườn trường, cắm xuống bao khúc cảnh cây, mỗi người tè vào một bãi, thế là thành anh em kết nghĩa. Anh Thường họ Thường tên An, lớn hơn Hai Béo và Đỗ Anh Hùng một tuổi nên được làm anh cả. Hai Béo tên nọ Vương Côn, hồi nhỏ béo trắng như cục bột, làm anh Hai, biệt hiệu là Hai Béo. Đỗ Anh Hùng sinh cùng năm với Vương Côn nhưng kém tháng nên làm em út. Ba người vừa là anh em kết nghĩa, vừa là bạn nôi khố, đều sinh ra trong ngõ Sao Đỏ. Lúc đó khu vực ngõ Sao Đỏ là khu tập thể công nhân của nhà máy cơ khí Sao Đỏ, thành phố Phượng Sơn. Bố mẹ Đỗ Anh Hùng, bố mẹ Vương Côn và ông nội của Thường An đều là công nhân của nhà máy. Mỗi hộ đều được phân cho một căn nhà nhỏ ở đây. Ông nội của Thường An chính là ông Thường mà Vương Côn vừa nhắc tới. Thực ra không phải là ông ruột của Trường An mà là một ông lão độc thân. Năm ông 45 tuổi, ông nhặt được một đứa trẻ sơ sinh cành bãi rác dưới gốc cây hoè cổ thụ trước cổng nhà máy. Nghĩ mình cha mẹ mất sớm, lại không vợ không con, thôi thì cứ nuôi thằng bé này cho tuổi già bớt phần cô quạnh. Đứa trẻ đó chính là Thường An. Về xuất thân của Thường An, Đỗ Anh Hùng và Vương Côn đều đã được nghe bố mẹ kể lại. Đương nhiên là cả hai đều chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó trước mặt Thường An. Thường An cũng không bao giờ kể, nên Đỗ Anh Hùng và Thường Côn cũng không rõ Thường An có biết được thân thế thật sự của mình hay không. Có điều, từ hồi bé xíu, Thường An rất ngoan, cũng rất hiếu thảo với ông Thường. Hai ông cháu nương tựa nhau, cuộc sống cũng vui vẻ hơn nhiều. Đến cuối những năm 90 của thế kỷ trước, cả bố mẹ Đỗ Anh Hùng, bố mẹ Vương Côn và ông Thường đều lần lượt bị sa thải trong làn sóng thất nghiệp của công nhân ngành công nghiệp nặng. Do ông Thường tính tình quá thật thà, quá ngờ ngạch, không khéo ăn nói, nên sau khi thất nghiệp mãi vẫn không tìm được việc làm mới. Về sau nhờ sự giúp đỡ của một đồng nghiệp cũ tốt bụng, ông mua được một chiếc máy làm kem bông, bắt đầu theo nghề bán rào kem bông ngoài phố. Tuy cũng coi là có kế sinh nhai, nhưng vốn ít lời lại ít, chỉ đủ cho hai ông cháu chật vật sống qua ngày. Đương nhiên chuyện giao nhau chẳng có nghĩa lý gì đối với ba huynh đệ, tình bạn giữa bọn họ không hề bị tác động bởi sự thay đổi của hoàn cảnh gia đình. Ba đứa trẻ vẫn như hình với bóng, ngày ngày vui vẻ chơi đùa cùng nhau. Cho đến khi tốt nghiệp cấp 2, Đỗ Anh Hùng và Vương Côn thuận lợi thi đỗ vào trung học, nhưng Thường An lại quyết định đi làm để giảm bớt gánh nặng cho ông Thường. Kể từ lúc đó, giữa họ mới bắt đầu có chút khoảng cách. Về sau, gia đình Đỗ Anh Hùng và gia đình Vương Côn đều mua nhà mới, lần lượt chuyển đi. Ba người bạn càng ít có cơ hội gặp nhau hơn. Sau nữa, đến khi tốt nghiệp trung học, Vương Côn thi đỗ Học viện Cảnh sát của tỉnh, còn Đỗ Anh Hùng thi vào Học viện Cảnh sát thủ đô. Ba anh em coi như mất liên lạc. Đặc biệt là Đỗ Anh Hùng, ngay từ khi đang theo học trong trường đã trúng tuyển vào Cục Cảnh sát hình sự, nhận nhiệm vụ nằm vùng trong chiến dịch truy quét ma túy. Sau đó lại làm việc trong bộ phận chi viện trọng án, quanh năm suốt tháng đi khắp các tỉnh thành để hỗ trợ phá án. Mấy năm nay hiếm hoi lắm mới được về nhà thăm bố mẹ vài lần, càng không nói đến chuyện liên lạc với bạn bè. Lần cuối cùng Đỗ Anh Hùng gặp Thường An chính là buổi tối trước hôm anh rời quê lên Bắc Kinh học đại học. Hai anh em uống cạn hai chai rượu trắng cây du, ngồi tâm sự đến tận nửa đêm. Cụ thể là nói với nhau những chuyện gì, đến giờ Đỗ Anh Hùng cũng không nhớ đó, chỉ nhớ Thường An luôn miệng nói: "Ba này, đã đi rồi thì phải cố gắng thật nhiều, nhất định phải làm nên sự nghiệp." Không biết từ bao giờ, mặt trời đã chênh chếch về phía tây, gió thu bắt đầu se sắt lạnh, khiến Đỗ Anh Hùng sực tỉnh khỏi dòng ký ức. Anh rút điện thoại, bấm số của cô Phi Phi. "Chị Cố, em có chút việc riêng, muốn xin phép nghỉ vài ngày. Ngoài ra em muốn nhờ chị giúp một chuyện." Phòng học của Trung đội Cảnh sát hình sự thành phố Phượng Sơn. Trung đội trưởng Diêu Kiến mặt vuông chữ điền, mày đậm, mắt to, thân hình cao lớn vạm vỡ, nhìn bề ngoài chắc chưa quá 40, đang trong độ tuổi tráng niên. Thần thái toát lên vẻ năng nổ hoạt bát, nhưng không kém phần điềm tĩnh chính chắn. Sự xuất hiện của Đỗ Anh Hùng rõ ràng không khiến Diêu Kiến bất ngờ, thậm chí anh ta còn chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu liên quan đến vụ án để đưa anh nghiên cứu. Nguyên do của việc này hai người trong lòng đều hiểu rõ. Thôi được, thực ra là Cố Phi Phi đã tìm Ngô Quốc Khánh. Ngô Quốc Khánh lại có lời với lãnh đạo Sở Công an thành phố Phượng Sơn, nên vào lúc này Đỗ Anh Hùng mới có cơ hội tiếp xúc với tư liệu vụ án. Thời gian xảy ra vụ án vào khoảng 11 giờ 30 phút tối ngày 9 tháng 7 năm nay. Một nam thanh niên bắt chuyến xe buýt cuối cùng về nhà. Lúc đi đến đầu phố Bắc ngõ Sao Đỏ thì hụt chân đâu xuống một ống cống mở nắp. Ngay sau đó phát hiện ra dưới ống cống có một thi thể phụ nữ, liền gọi ngay cho cảnh sát báo tin. Nạn nhân: Triệu Tiểu Lan, nữ, 24 tuổi, người nhập cư, từ tháng 2 năm 2015 thuê nhà trọ sống một mình trên phố ngõ Bắc Sao Đỏ thuộc khu phố Lâm Hà. Thời điểm tử vong khoảng 2 tiếng trước khi phát hiện ra thi thể, tức khoảng 9 giờ 30 phút tối ngày 9 tháng 7. Nguyên nhân tử vong: ngạt thở cơ học do bị siết cổ bằng ngoại lực. Khám nghiệm hiện trường cho thấy dưới cống tìm thấy nửa chiếc thắt lưng đàn ông bằng da bò. Qua giám định pháp y kết luận đây chính là hung khí dùng để siết cổ. Cách miệng cống chừng vài chục mét tìm thấy nửa còn lại của chiếc thắt lưng này, do bị ngâm trong nước cống và bị mưa dối nên không thu thập được dấu vân tay trên cả hai đoạn thắt lưng, nhưng tìm thấy vài da tại khóa thắt lưng. Ngoài ra cũng tìm thấy tổ chức da trong kẽ móng ngón giữa tay phải của nạn nhân. Điện thoại của Triệu Tiểu Lan có lẽ đã bị đập vỡ khi hung thủ ném xác xuống cống, cũng bị ngâm trong nước cống và nước mưa nên vật chứng quan trọng này không thể cung cấp được bất kỳ manh mối nào. Nhưng sau khi xét nghiệm ADN toàn bộ các cư dân nam giới trong khu vực xung quanh hiện trường án mạng, đã phát hiện ra tổ chức da thu được trên thắt lưng và trong kẽ móng tay nạn nhân đều thuộc về một nam thanh niên tên gọi Thường An sống ở gần hiện trường. Nghi phạm Thường An, nam, 28 tuổi, người bản địa, cũng sống trên phố Bắc ngõ Sao Đỏ, khu phố Lâm Hà giống như nạn nhân. Nghề nghiệp là nhân viên giao hàng, từng có quan hệ yêu đương với nạn nhân vào đầu năm nay. Đến trung tuần tháng 5 thì cô gái đề nghị chia tay. Tại phòng hỏi cung của trại tạm giam, sau khi xem qua một lượt các tài liệu liên quan đến vụ án, Đỗ Anh Hùng được thể lấn tới đề nghị gặp mặt Thường An. Điều này khiến Diêu Kiến hết sức khó xử, bởi vì pháp luật đã quy định rõ ràng, trong giai đoạn điều tra, nghi phạm không được phép gặp gỡ bất kỳ ai khác ngoài luật sư. Diêu Kiến vừa không muốn làm phật lòng Đỗ Anh Hùng, cũng đương nhiên lại càng không muốn làm trái nguyên tắc, nên đắn đo một hồi, bèn đưa ra một biện pháp trung dung. Đỗ Anh Hùng sẽ trao đổi với Thường An với tư cách là nhân viên hỗ trợ phá án, và Diêu Kiến cũng phải có mặt. Lúc này, Thường An đã được cảnh sát dân sự của trại tạm giam dẫn tới. Thân người cao gầy khẳng khiu, lờ đờ bước lại bên ghế rồi ngồi phịch xuống, mặt dán xuống sàn nhà, chẳng buồn liếc nhìn người đối diện, tỏ thái độ cực kỳ phản cảm trước cuộc hỏi cung. Im lặng chốc lát, Thường An nhích mông về phía trước, ngả người dựa vào lưng ghế, cố tình làm ra vẻ uể oải bất cần. Sau đó từ từ ngước lên, bật một tiếng cười giễu cợt rồi nói: "Những gì cần nói tôi đã nói cả 800 lần rồi, các anh cứ hành tôi thế này có nghĩa lý gì không hả? Tôi chỉ có một câu, tôi không giết người, các anh đừng hòng đổ oan cho người tốt." Thường An bất chợt khựng lại nửa chừng, đờ ra một lát, sau đó bật người ngồi thẳng dậy, vẻ đờ đẫn khi nãy lập tức biến mất, bởi anh đã nhận ra đang ngồi trước mặt mình, ngoài Diêu Kiến đã hỏi cung vài lần, còn có thêm một gương mặt vô cùng thân thuộc, người anh em chí cốt Đỗ Anh Hùng. Hai mắt anh bỗng chốc đỏ hoe, môi run run mấp máy mấy cái, dường như muốn nói gì đó nhưng không thốt được nên lời. Lát sau anh ta lại cúi gằm mặt, hai tay đang bị còng xoa mạnh vào nhau, có phần thấp thỏm bất an lại như có phần hổ thẹn. Đỗ Anh Hùng cũng vậy, anh không thể nào ngờ được sau bao nhiêu năm xa cách phải gặp lại người anh kết nghĩa trong tình cảm chớ trêu này. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trong lòng anh hết sức đau buồn, lại nhớ đến thái độ lưỡng lự của mình hôm trước, anh càng cảm thấy hổ thẹn. Anh rút một điếu thuốc từ bao thuốc lá trên bàn, đưa lên châm lửa, sau đó đứng dậy bước tới bên cạnh Thường An, dúi điếu thuốc vào tay anh ta. Rồi nhìn Thường An ngẩng đầu lên, đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi thật sâu, anh mới quay trở lại ngồi xuống chiếc ghế sau bàn thẩm vấn. Động tác này thoạt nhìn có vẻ ngẫu hứng, nhưng kỳ thực lại có dụng ý sâu xa. Một mặt có thể coi đây là thủ pháp trấn an nghi phạm thường gặp trong quá trình thẩm vấn, cũng là làm cho Diêu Kiến nhìn thấy. Mặt khác cũng là dụng ý thực sự của Đỗ Anh Hùng, anh muốn kín đáo bày tỏ thiện ý của mình cho Thường An biết, cũng mong Thường An có thể buông bỏ các cảm xúc tiêu cực để tập trung tinh thần vào cuộc thẩm vấn lần này. Tối ngày 9 tháng 7, lúc đó đã khuya lắm rồi, anh còn ra ngoài làm gì? Đỗ Anh Hùng bắt đầu đặt câu hỏi, giọng điệu đúng kiểu cảnh sát hỏi cung. Thường An đâu có ngốc, đương nhiên là anh ta hiểu rõ Đỗ Anh Hùng xuất hiện ở đây vào lúc này chính là để giúp mình, cho nên mặc dù đã trải qua trả lời không biết bao nhiêu lần câu hỏi này, anh ta vẫn nhanh chóng xúc lại tinh thần, nghiêm túc trả lời. Hôm đó là cuối tuần, nửa đêm có trận bóng đá, nên tôi hẹn với mấy người bạn tìm một chỗ để nhậu và xem bóng với nhau. Anh đã khỏi nhà lúc mấy giờ? Gần 9 rưỡi. Thường An nhấn mạnh. Lúc đi tôi có nhìn đồng hồ. Tại sao thắt lưng của anh lại xuất hiện tại hiện trường án mạng, và trong cái móng tay của nạn nhân Chu Tiểu Lan lại có mảnh dao của anh? Đỗ Anh Hùng liên tiếp đưa ra hai câu hỏi có liên quan trực tiếp đến vụ án. Chuyện rất vô tình, không may mà thôi. Thường An thường hắt ra một tiếng, sau đó giải thích chi tiết. Tối hôm đó tôi đã hẹn đi xem bóng đá với mấy người bạn. Khi tôi đã khỏi nhà thì đám bạn tôi đã bắt đầu cuộc nhậu rồi. Tôi sốt ruột nên đi rất vội. Lúc đó Chu Tiểu Lan vừa đi đâu về, trời thì mưa, ô không mang, nên cô ấy hối hả chạy về nhà. Cô ấy đi giày cao gót, đường thì trơn, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, chạy đến trước mặt tôi thì trượt chân ngã, cả người đổ nhào vào tôi. Như tôi đã nói rồi đấy, tôi đi cũng rất vội nên hai bên đâm sầm vào nhau, rồi cô ấy bật ngược trở lại. Lúc đó tôi chưa nhận ra là ai, nhưng cũng xuất hiện từ lòng tốt nên vội đưa tay kéo cô ấy lại, còn cô ấy theo phản xạ bóp chặt lấy tay tôi. Có lẽ là lúc ấy móng tay cô ấy đã cào vào tay tôi, còn giật đứt cả thắt lưng của tôi nữa. Sau đó chúng tôi mới nhận ra nhau, cả hai đều lúng túng không biết nói gì. Tôi liền quay người bỏ đi luôn. Đi được vài bước mới phát hiện ra dây lưng đã đứt đôi. May mà đang mặc quần jean khá bó nên không thắt dây lưng cũng chẳng sao. Tôi liền rút cái dây lưng đứt ra rồi tiện tay vứt đi luôn. Sau đó thì sao? Đỗ Anh Hùng hỏi. Sau đó khi đã đến đầu ngõ, tôi cảm thấy có một người đàn ông đi lướt qua người. Anh nói cảm thấy nghĩa là thế nào? Đỗ Anh Hùng chau mày, hơi cao giọng cắt ngang câu nói của Thường An, nói với vẻ nghi hoặc, bởi vì trong bản khẩu cung anh đã đọc trước đó không hề xuất hiện từ ngữ mơ hồ thế này. Không phải, dường như bị đánh trúng chỗ hiểm, Thường An bỗng trở nên ấp úng, vội vã lảng tránh ánh mắt sắc bén của Đỗ Anh Hùng, lý nhí đáp. Tối hôm đó đúng là tôi có gặp một người ở đầu ngõ, nhưng mà lúc đó tôi cầm ô che khuất hết tầm nhìn. Nhất là cú va chạm với Triệu Tiểu Lan trước đó hơi khiến tôi suy nghĩ lung tung, đầu óc vẫn chưa hết ngẩn ngơ, cho nên chỉ cảm thấy có người lướt ngang qua tôi. Còn những chuyện khác, đến người đó là nam hay nữ tôi còn không rõ. Không phải tôi cố tình nói dối đâu, nhưng tôi có cảm giác kẻ sát nhân đó chắc chắn là đàn ông. Tôi đoán không sai mà, anh đúng là đồ dối trá. Diêu Kiên vẫn ngồi im lặng nãy giờ, chợt đưa tay chỉ mặt Thường An, hừ một tiếng cất giọng giễu cợt. Anh dựng chuyện cũng nhanh thật đấy, nếu không nhờ anh Đỗ đầy nhạy bén nắm bắt được sơ hở trong lời nói của anh, chắc anh vẫn khăng khăng cãi đến cùng phải không? Nói thật đi, chẳng có nghi phạm khác nào cả, đúng không? Có thật mà. Bà ơi, à không, anh Đỗ, những điều tôi vừa nói đều là sự thật, anh phải tin tôi. Thường An hấp tấp phân trần. Được rồi, anh đừng hét lên như thế. Đỗ Anh Hùng ngẩng đầu nhìn Thường An, đã hiểu cho anh ta hãy bình tĩnh. Anh mở to mắt suy nghĩ một lát rồi hạ giọng nói. Tôi có thể tin rằng trong lúc nôn nóng muốn thanh minh cho mình, anh đã nói quá sự thực ít nhiều, nên bây giờ tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh hãy thật bình tĩnh, thật thả lòng, rồi nhớ lại thật kỹ cảnh tượng lúc đó. Nếu như có thể nhớ ra được bất kỳ manh mối gì về cái người mà anh vừa nói, cứ kể lại cho chúng tôi biết. Không nhớ nổi. Thường An nhăn nhó lắc đầu rồi đáp ngay lập tức. Nói thật với anh, trong suốt quãng thời gian bị giam giữ ở đây, ngày nào tôi cũng nghĩ đến kẻ đó, nhưng thực sự không nhớ ra được gì cả. Không sao, anh đừng lo lắng, hãy thả lỏng tâm trạng đi nào. Đỗ Anh Hùng vừa động viên vừa gợi ý. Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với cảnh tượng vào lúc anh va trúng Triệu Tiểu Lan. Anh miêu tả lại tình hình của cô ấy lúc đó, ví dụ như mặc quần áo gì, tâm trạng ra sao, có mùi gì, hay trên tay có cầm vật gì không? Không có gì đặc biệt cả. Về cách ăn mặc thì vẫn giống như thường ngày, áo sơ mi trắng cầu tay, quần jean màu xanh sẫm, giày cao gót màu đen, vài khoác túi xách da cỡ trung bình, cũng là chiếc túi cô ấy vẫn hằng đeo hàng ngày. Thường An chau mày, cố gắng nhớ lại. Tâm trạng có vẻ không tốt cho lắm. Còn mùi, phải rồi, lúc va phải cô ấy, tôi ngửi thấy trong miệng cô ấy có mùi rượu nồng nặc. Nhưng theo như tôi nhớ, cô ấy không bao giờ uống rượu. Nhà máy cơ khí Sao Đỏ, thành phố Phượng Sơn được thành lập từ khi nhà nước Trung Quốc mới ra đời. Đồng thời với đó, khu đất trống nằm cách nhà máy không xa về phía Bắc được quy hoạch thành khu nhà ở phúc lợi dành cho công nhân viên. Từng dãy nhà gạch đỏ 2 hoặc 3 tầng theo nhau mọc lên, hình thành những ngõ phố ngang dọc đan xen. Cái tên ngõ Sao Đỏ cũng được hình thành từ đó. Thấm thoát đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, huyện Phượng Sơn đã trở thành thành phố. Nhà máy cơ khí Sao Đỏ bị sáp nhập và di rời, toàn xã hội thay đổi như lột xác. Tuy nhiên do vô số vấn đề mang tính lịch sử nên ngõ Sao Đỏ chưa từng bị phá dỡ di rời. Nằm giữa vòng vây của các tòa nhà cao tầng tua tủa, trông nơi này là càng giống một khu ổ chuột nghèo sơ sát. Đi dọc theo ngõ hẻm, Đỗ Anh Hùng cảm thấy vừa thân thuộc lại vừa xa lạ. Mùi xú ế nồng nặc khắp nơi, không khí sặc mùi hôi nước cống. Những khu nhà tầng đỏ rực năm xưa đã không còn có thể nhận ra hình ngài vốn có. Trên tường dán chằng chịt đủ các thể loại quảng cáo trông nhăm nhúc hết sức. Các công trình cơ nới trái phép chiếm hết hai bên nẻo phố, khiến lòng ngõ càng trở nên chật chội, hỗn loạn. Hầu hết các hộ dân trước đây đều đã chuyển đi, số còn lại hoặc đã có tuổi, hoặc quá nghèo không đủ sức mua nhà mới. Chỉ vài người là Đỗ Anh Hùng còn thấy quen mặt dù không nhớ đổi tên. Còn lại đa phần là những gương mặt xa lạ của những người nơi khác tới đây thuê trọ mưu sinh. Vốn dĩ Đỗ Anh Hùng định tới thăm ông Thường trước, nhưng Vương Côn nói giờ này chắc ông đang bán kem ngoài phố. Thế là hai người lập tức bắt tay vào việc phục dựng quá trình gây án tại hiện trường, thử tìm kiếm manh mối bị bỏ sót. Địa điểm gây án là con ngõ chạy theo hướng Nam Bắc trên phố Bắc của ngõ Sao Đỏ. Nghi phạm Thường An sống trong khu nhà 3 tầng nằm gần đầu ngõ ở phía đông của khu vực này. Còn nạn nhân Triệu Tiểu Lan sống ở nhà thuê bên trong con ngõ, cách đó chừng 6-70 mét. Dữ liệu hồ sơ vụ án cho thấy hiện trường gây án ban đầu nằm cách nhà Thường An chừng 10 mét về phía nam. Hung thủ từ phía sau siết cổ nạn nhân, sau đó kéo lên nạn nhân hơn 20 mét đến bên nắp cống ở đầu ngõ, cậy mở nắp cống rồi ném nạn nhân xuống đó. Xong việc thì vội vã rời khỏi hiện trường. Tình tiết vụ án về cơ bản là như vậy, quá trình gây án không hề phức tạp, thời gian diễn ra cũng tương đối ngắn, nhưng trong đó vẫn còn có một điểm đáng để nghiên cứu, hành vi ném xác xuống cống phản ánh một trạng thái tâm lý như thế nào. Lúc này, Đỗ Anh Hùng và Vương Côn đang ngồi xổm bên cạnh miệng cống ở đầu ngõ, lại bày nắp cống lên lần nữa rồi quan sát phía dưới. Lòng cống sâu chừng 3 mét, càng xuống dưới càng mở rộng, đáy cống vuông vức, mỗi cạnh dài chừng 2 mét. Dưới lòng cống có ít rác rưởi và nước thải, trên tường có gắn gờ thang để leo lên leo xuống. Theo cậu, tại sao hung thủ lại ném xác xuống cống? Đỗ Anh Hùng ngẩng đầu nhìn ra phía xa, lần theo quãng đường hung thủ để kéo xác đến đây. Có gì đáng để băn khoăn kia chứ? Vương Côn thở ơ đáp. Tất nhiên là để phi tang cái xác rồi. Có nghĩa là mục đích cuối cùng của hung thủ chính là muốn kéo dài thời gian tối đa có thể, gây khó khăn cho công tác điều tra của cảnh sát để giảm thiểu rủi ro bị bắt, đúng không? Đỗ Anh Hùng bất chợt đổi giọng. Đó chỉ là suy đoán của người có tư duy bình thường. Nếu xét về mức độ rủi ro thì quá trình hung thủ kéo lên nạn nhân trên đường sẽ càng có nhiều rủi ro hơn, và lại ở đầu ngõ tầm nhìn rộng hơn, dễ bị người ta phát giác. Huống hồ sau khi vứt xác, hung thủ lại không hề đậy nắp cống lại như cũ, nên mục đích phi tang ở đây hoàn toàn chưa đạt được. Ồ, Vương Côn mấp máy miệng mấy cá rồi nói. Phía trung đội cho rằng có lẽ đúng lúc đó có người đi ngang qua khiến hung thủ hốt hoảng tháo chạy nên không kịp đậy nắp cống lại. Chỗ các cậu đã đi điều tra tìm hiểu suốt hơn 2 tháng rồi, lấy lời khai của hầu khắp các nhân chứng tiềm ẩn trong ngõ sau đỏ này, nhưng chưa phát hiện ra nhân chứng nào như vậy cả, có đúng vậy không? Đỗ Anh Hùng phản bác. Cũng phải, Vương Côn gật đầu thừa nhận. Vốn dĩ khu vực này thường xuyên có nhiều người qua lại, nhưng tối hôm đó trời mưa to quá, không ai ra đường. Nếu không thì hung thủ tuyệt đối không thể gây án chót lọt như vậy được. Ý cậu là thế nào? Có lẽ ý đồ của hắn là muốn phơi lộ thi thể, muốn để cho tất cả mọi người chứng kiến bộ dạng thảm hại của nạn nhân. Đỗ Anh Hùng khẽ chau mày, ngồi thư ra một lát như đang suy ngẫm điều gì đó rồi nói tiếp. Nếu hành vi này là một hành vi đánh dấu thì Thường An sẽ có hy vọng. Gì cơ? Hành vi đánh dấu nghĩa là gì? Nó có thể phủ định kết luận của phía trung đội sao? Rõ ràng Vương Côn lấy làm lạ với thuật ngữ này, vội vã hỏi dồn. Thôi, chưa nói đến chuyện này vội, chúng ta đi tìm ông Thường đi. Đỗ Anh Hùng đắn đo một lát rồi chuyển đề tài. Đây mới chỉ là phán đoán sơ bộ, còn phải kết hợp toàn bộ các tình tiết vụ án để xem xét, cho nên anh không muốn gieo niềm hy vọng vô nghĩa cho Vương Côn vào lúc này. Trường mầm non Ánh Dương là trường mẫu giáo tư thục lớn nhất trên khu phố Lâm Hà. Cứ đến giờ tan học, các cụ ông cụ bà bán hàng rong lại kéo đến đứng đầy trên vỉa hè trước cổng trường. Trật tự đô thị đã tới dẹp nhiều lần, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Người lớn tuổi nhất trong hàng ngũ bán hàng rong chính là ông Thường. Mái tóc đã bạc trắng, thân hình gầy yếu hơn trước, lưng cũng còng gập xuống. Trông ông lúc này bé nhỏ hơn nhiều so với trong ký ức của Đỗ Anh Hùng. Lúc này, ông của anh Thường đang bận rộn túi bụi với đám trẻ con đứng lao nhau xung quanh, đôi bàn tay đầy chai sạn đang run rẩy quấn từng chiếc bánh kem bông. Tuy vẫn tươi cười đấy, nhưng trong ánh mắt không giấu nổi vẻ mệt mỏi chán chường. Đỗ Anh Hùng ngồi trong xe ở bên kia đường nhìn sang, không khỏi xót xa thương cảm, đang định xuống xe chạy sang chào, bỗng nghe thấy tiếng quát tháo om sòm vang lên từ phía đám đông. Ăn đi, ăn đi, ăn cho hết luôn đi, có ngon lành gì cho cam, bẩn kinh người. Còn không thấy ông ấy áo quần thì bẩn thỉu, tay thì đen xì, thế mà cũng dám ăn à? Ăn thứ này vào không đi ngoài mới lạ. Mẹ nói có nghe không hả? Này, ông già kia, cầm ngay thứ rẻ rách này về cho tôi. Ờ, cái chị này làm sao thế? Tại con chị cứ nằng nặc đòi ăn kem bông mà chị không mua. Ông ấy tốt bụng mới tặng cho thằng bé một cái. Chị không cảm ơn thì thôi, sao lại chửi mắng người ta, lại còn vứt kem xuống đất nữa. Phải đấy, chồng ăn mặc thì sang chảnh thế kia mà cư xử chẳng ra làm sao. Làm mẹ mà vô văn hóa như chị thì dạy con kiểu gì? Tôi đang dạy con tôi, các người chó vào làm gì? Sau một tiếng quát át cả tiếng đám đông đang nhào nhào, một phụ nữ trẻ ăn mặc diêm dúa lao ra khỏi đám người, tay kéo theo cậu con trai hùng hổ chui vào một chiếc xe hơi sang trọng đậu ở ven đường, lập tức nổ máy. Còn ông Thường đứng ngay ra tại chỗ, mắt nhìn chân chân chiếc kem bông dưới đất, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Là sau ông chớp chớp mắt, gắng nhếch miệng nặn đáp một nụ cười để giấu đi vẻ ngượng ngùng, rồi lại cúi đầu tiếp tục cuộn kem bông. Chứng kiến sự việc bất ngờ này, Vương Côn nổi giận đùng đùng, bột ra một tiếng chửi thề, toàn số cửa nhảy xuống xe, nhưng bị Đỗ Anh Hùng kéo lại. Anh biết gặp gỡ trong lúc này chỉ khiến ông Thường tổn thương thêm, mà anh cũng càng khó xử. Vương Côn mặt đỏ phừng phừng, hậm hực nổ máy, vừa lái đi được một đoạn, thình lình đạp mạnh chân phanh, giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Ba này, hồ sơ cậu đã xem rồi, anh Thường cậu đã gặp rồi, hiện trường cũng đã tới rồi, cậu đừng có chơi trò bí hiểm nữa, cứ nói thẳng ra đi, vụ án này cậu có làm được hay không? Anh Thường có hy vọng được cứu hay không? Cậu bình tĩnh đã nào. Giọng Vương Côn hết sức gay gắt, đó rằng cảnh ngộ của ông Thường đã khiến anh ta vô cùng đau xót. Cho nên Đỗ Anh Hùng cũng không muốn tranh luận với anh ta, mà trầm ngâm một lát, anh nói: xét về tổng thể, đơn vị các cậu điều tra vụ án này cũng coi như có chứng cứ rõ ràng, nhưng việc điều tra bối cảnh của nạn nhân thực sự còn quá trùng trùng. Tất nhiên, có lẽ bởi nghi phạm bị bắt vì quy án quá sớm, động cơ gây án và chứng cứ lại tương đối rõ ràng, cho nên trung đội chưa chú ý đầy đủ vấn đề này. Về phía nạn nhân vẫn có những điểm đáng ngờ cần phải tiếp tục tìm hiểu. Theo như kết quả khám nghiệm tử thi, trong máu của Triệu Thiểu Lan có chứa một lượng cồn nhất định. Mà lúc ở trại tạm giam, anh Thường cũng nói, tôi hôm đó khi gặp Triệu Thiểu Lan, cảm thấy tâm trạng của cô ta không được tốt, còn ngửi thấy trong miệng có mùi rượu, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh Triệu Thiểu Lan thường ngày không bao giờ uống rượu. Cậu nói đúng đấy, vụ án mới xảy ra vài hôm thì đội của tớ đã xác nhận anh Thường là hung thủ, nên cũng không đi sâu tìm hiểu về Triệu Thiểu Lan nữa. Nhưng cô ta uống rượu trước khi chết thì có liên quan gì đến vụ án này? Vương Côn ngắt lời anh ta, thẳng thắn thừa nhận. Tất nhiên là có, Đỗ Anh Hùng nói. Triệu Thiểu Lan uống rượu trước khi chết, tức là có thêm một khả năng bị hại. Cô ta đã uống rượu ở đâu? Tại sao cô ta không bao giờ uống rượu mà tối hôm đó lại uống rượu? Còn nữa, cô ta uống rượu với ai? Mối quan hệ giữa họ là như thế nào? Có liên quan về lợi ích hay không? Có vướng mắc về tình cảm hay không? Người uống rượu với cô ta có động cơ giết người hay không? Tôi hiểu rồi, cậu muốn bắt tay từ điểm này để lật lại vụ án của anh Thường phải không? Vương Côn vỗ mạnh xuống vô lăng, tâm trạng lập tức trở nên phân chấn, lại gặng hỏi. Phải rồi, có phải cậu cũng nghi ngờ về cách hung thủ ném xác, hành vi đánh dấu cậu nói lúc nãy có nghĩa là gì vậy? Chuyện này tôi vẫn chưa nghĩ được thấu đáo, cậu cho tớ thêm chút thời gian, còn phải tổng hợp toàn bộ chứng cứ và tình tiết mới có thể đưa ra đáp án chính xác được. Đỗ Anh Hùng thành thực nói. Đỗ Anh Hùng ngoài miệng nói vậy, nhưng thực ra trong lòng anh đã có chủ ý rồi. Cũng bởi cảnh ngộ đáng thương của ông Thường khi nãy đã khiến anh hết sức đau lòng, anh quyết định đánh cược một phen, lựa chọn tin tưởng anh Thường vô tội và dốc hết mọi khả năng có thể để minh oan cho anh. Nhưng vấn đề là ở chỗ, anh thân cô thế cô lại không được quyền điều tra công khai. Nếu chỉ có thể âm thầm cùng Vương Côn lần tìm manh mối, e rằng rất khó thu được kết quả trong thời gian ngắn. Cho nên anh vẫn muốn nhờ đến mối quan hệ của cô Phi Phi để anh có thể chính thức tham gia công tác điều tra vụ án. Đương nhiên, cách lý tưởng nhất vẫn là gọi cả tổ chi viện đến đây. Cô Phi Phi hiện nay tuy đã hiền hòa hơn trước rất nhiều, nhưng cá tính ngay thẳng và tỉnh táo của cô vẫn không mảy may thay đổi. Cô là người cực kỳ nguyên tắc, cũng có nghĩa là về vụ việc này thái độ của cô rất dứt khoát. Phía sở công an thành phố Phượng Sơn đã có kết luận về vụ án này, hơn nữa mức độ nghiêm trọng của vụ án cũng chưa đến mức phải huy động lực lượng của cục. Hướng ngồi phía Phượng Sơn cũng không hề đưa ra đề nghị hỗ trợ phá án, nên cả hai nguyện vọng của Đỗ Anh Hùng đều bị cô Phi Phi gạt phăng. Đương nhiên, với tư cách là một đội nhóm có thể phó thác tính mạng cho nhau. Khi có bất cứ thành viên nào trong đội nhóm cần giúp đỡ, cho dù sự việc có khó khăn đến mấy, những người còn lại cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cô Phi Phi và ngài Tiểu Mỹ tuy không thể tới Phượng Sơn, nhưng họ có thể giúp đỡ từ xa cho Đỗ Anh Hùng. Không chỉ có vậy, cô Phi Phi còn muốn nhờ Hàn Ấn tới Phượng Sơn một chuyến. Hàn Ấn không thuộc biên chế của tổ chi viện nên hành động cũng tự do hơn. Nhưng không biết liệu Hàn Ấn có sắp xếp thời gian để đi được hay không, nên tạm thời cô vẫn chưa tiết lộ tin này với Đỗ Anh Hùng. Ngày hôm sau, Đỗ Anh Hùng scan toàn bộ các bản báo cáo giám định pháp chứng rồi gửi email cho cô Phi Phi, đồng thời anh cũng gửi các thông tin chứng minh thư, thẻ tín dụng, số điện thoại, tài khoản WeChat QQ của nạn nhân Triệu Thiểu Lan mà anh lấy được từ phía cảnh sát Phượng Sơn cho ngài Tiểu Mỹ. Còn về điện thoại di động của Triệu Thiểu Lan, Đỗ Anh Hùng cũng đã thử đưa ra kiến nghị với Diêu Kiến gửi về phòng thực nghiệm của cục để khôi phục dữ liệu. Nhưng Diêu Kiến cho biết anh ta không thể quyết định được chuyện này, phải xin chỉ thị trên sở mới được. Nghĩ rằng thời điểm này vẫn chưa nên quá rùng beng, và lại nhìn vào mức độ hư hỏng của điện thoại, khả năng khôi phục được là rất thấp, nên Đỗ Anh Hùng cũng không cố nữa. Làm xong những việc kể trên, Đỗ Anh Hùng và Vương Côn lên tìm đến công ty thực phẩm chức năng nơi Triệu Tiểu Lan làm việc trước đây. Sau khi tìm hiểu qua một số đồng nghiệp, được biết Triệu Tiểu Lan và làm việc từ tháng 6 năm ngoái, là người khôn khéo lanh lợi, đầu óc linh hoạt nên doanh số rất tốt. Nhưng ngoài công việc ra, cô ta rất ít giao lưu với đồng nghiệp, nên họ cũng không biết nhiều về cuộc sống riêng của cô, cũng không ai thừa nhận có đi uống rượu với Triệu Tiểu Lan vào tối hôm xảy ra vụ án. Rời khỏi công ty thực phẩm chức năng cũng đã hết một buổi sáng, đang định tìm chỗ ăn trưa thì điện thoại của Đỗ Anh Hùng đổ chuông. Sau khi nghe máy, anh vừa mừng rỡ lại vừa cảm động. Thì ra Hàn Ấn đã đáp chuyến bay sớm nhất để tới Phượng Sơn và lúc này đang ở sở công an thành phố. Đỗ Anh Hùng và Vương Côn ba chân bốn cẳng chạy ngay đến sở để gặp Hàn Ấn. Hai bên gặp nhau đương nhiên vui vẻ vô cùng. Sau màn hỏi han thân mật, giới thiệu Hàn Ấn và Vương Côn làm quen với nhau, ba người bèn đi tìm chỗ ăn trưa, rồi vừa ăn vừa trao đổi về các tình tiết liên quan đến vụ án. Ăn xong, Đỗ Anh Hùng lại dẫn Hàn Ấn đến gặp Diêu Kiến, sau đó cùng anh nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ vụ án. Đúng là cao thủ ra tay, vừa đọc hồ sơ đã nhìn ra ngay vấn đề. Đến chiều tối, cô Phi Phi gọi điện tới bảo Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng lập tức lên mạng họp trực tuyến. Chắc hẳn cô đã phát hiện ra điều gì đó. Đỗ Anh Hùng nhanh chóng mở máy tính và mạng, mở phần mềm họp trực tuyến. Ngay lập tức, cô Phi Phi và Ngài Thủ Mỹ đã xuất hiện trên màn hình. Cô Phi Phi vào thẳng vấn đề. Khám nghiệm tử thi không có vấn đề gì, nhưng cho thấy một số manh mối có lẽ đã bị nhân viên điều tra trước đó bỏ qua. Nhìn vào báo cáo khám nghiệm, thấy rằng trên thi thể nạn nhân, bên cạnh vết thương gây tử vong thì phần da đầu ở sau gáy còn có vết chảy xước. Xương sống cổ có hiện tượng gãy nén đốt sống, rõ ràng đều là tổn thương do rơi từ trên cao xuống, có lẽ hình thành vào lúc hung thủ ném xác. Nếu nhìn vào vị trí của các tổn thương thì khi thi thể bị ném xuống cống, có lẽ vùng sau gáy đã tiếp đất trước tiên. Vậy thì đáng lẽ cơ thể sau khi rơi xuống sẽ ở trong tư thế nằm ngửa hoặc nằm nghiêng, nhưng trong ảnh chụp tại hiện trường thì nạn nhân lại úp mặt xuống đất, ở trong tư thế nằm sấp. Tức là thi thể bên dưới cống ngầm đã bị dịch chuyển. Đỗ Anh Hùng chen ngang, trong giọng nói có chút phân chấn. Phải. Cô Phi Phi gật đầu dứt khoát. Nói như vậy thì hành vi ném xác của hung thủ đúng là rất bất thường. Đỗ Anh Hùng quay sang hỏi Hàn Ấn. Không những vậy, hung thủ bất chấp tuổi đo trèo lên trèo xuống lòng cống để chỉ dịch chuyển tư thế của nạn nhân, chứng tỏ động tác xoay xác nạn nhân nằm sấp úp mặt xuống đất đã trở thành một hành vi mang tính ám ảnh cưỡng chế. Cũng có nghĩa đây có lẽ không phải là lần gây án đầu tiên của hung thủ. Hàn Ấn gật đầu điềm tĩnh đáp. Hay quá, vậy thì Thường An thoát nạn thật rồi, anh ấy tuyệt đối không thể là kẻ giết người hàng loạt. Đỗ Anh Hùng vỗ đùi đánh đét mừng đỡ đeo lên. Tại sao không thể? Tại sao cậu lại đưa ra kết luận dễ dãi như vậy? Hàn Ấn chau mày nhìn thẳng vào Đỗ Anh Hùng chất vấn. Trong hồ sơ có viết Thường An bị bỏ rơi từ nhỏ, tuy được người tốt nhận nuôi nhưng từ bé đến lớn sống trong cảnh nghèo khổ cơ cực, đặc biệt là đến khi trưởng thành biết được thân thể thực sự của mình, khó lòng đảm bảo rằng tâm lý của anh ta không bị tổn thương. Và lại năm xưa nơi anh ta bị vứt bỏ chính là bên cạnh đống rác, mà lòng cống hôi thối bẩn thỉu có phải cũng được coi là có cùng tính chất với đống rác không? Theo như thầy nói, nghĩa là mức độ tình nghi của Thường An lại càng lớn hơn. Nụ cười vụt tắt trên mặt Đỗ Anh Hùng, anh hỏi với vẻ thăm dò. Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu. Cậu trước tiên là một cảnh sát, thứ đến mới là anh em tốt của Thường An. Cho dù ý chí chủ quan của cậu là gì, cũng đều phải tuân theo sự thực khách quan, phải dựa vào chứng cứ, chứ không nên để cảm xúc phi lý trí điều khiển, cậu hiểu chứ? Rõ ràng là Hàn Ấn đã nhận thấy Đỗ Anh Hùng quá cảm tính, quá chủ quan trong vụ án này. Đây tuyệt đối không phải là phẩm chất cần có của một cảnh sát hình sự ưu tú. Vì vậy vẫn phải đưa ra lời cảnh cáo với anh chàng để kịp thời chặn đứng những bầm bống thiếu lý trí này. À vâng vâng. Bị Hàn Ấn điểm trúng huyệt, Đỗ Anh Hùng mặt đỏ bừng, cúi đầu ấp úng giống như học sinh mắc lỗi, không nói nên lời. Tình thế có vẻ sượng sùng, đến ngài tổng Mỹ bên kia màn hình cũng cảm nhận được, liền vội lên tiếng chân ngang, dùng giọng nói vui vẻ để khuấy động bầu không khí. Giờ đến lượt em, đến lượt em. Xin báo cáo với các anh chị, em đã lập được một chiến tích vĩ đại. Em đã kiểm tra tất cả dữ liệu cuộc gọi có liên quan đến số máy của Triệu Tiểu Lan. Mỗi ngày cô ta nghe gọi vô số cuộc. Em đã rà soát toàn bộ lịch sử cuộc gọi trong vòng 3 tháng trước khi nạn nhân bị sát hại. Hầu hết các số liên lạc đều chỉ xuất hiện 1-2 lần. có 8 số liên lạc tương đối cố định. Em đã tra tìm và chỉnh lý thông tin đăng ký tương ứng, lát nữa em sẽ gửi cho các anh chị. Còn bằng ngày bị sát hại, nạn nhân có 11 cuộc gọi, thông tin cụ thể lát nữa em cũng gửi luôn. Đương nhiên, thời buổi bây giờ người ta dùng WeChat là chính, quan hệ càng thân thiết lại càng thích liên lạc bằng WeChat. Em đã khôi phục số điện thoại của Triệu Tiểu Lan để đăng nhập vào tài khoản WeChat, nhưng lịch sử trò chuyện đều lưu trong điện thoại, em không xem được. Cộng thêm danh sách bạn bè WeChat của cô ta nhiều khủng khiếp, tạm thời chưa thể đa soát được gì. Nhưng em phát hiện ra số điện thoại này có liên kết với một tài khoản cloud, mật khẩu giống như mật khẩu WeChat, đều là ngày sinh theo âm lịch của nạn nhân. Thật đáng mừng là tài khoản này đã đồng bộ với thư viện ảnh trong điện thoại của cô ta, có nghĩa là tất cả các bức ảnh chụp bằng camera điện thoại của cô ta không chỉ được lưu trữ trong điện thoại mà đồng thời còn được tải lên tài khoản cloud. Em đã xem kỹ toàn bộ số ảnh, trong đó có ảnh chụp chung với nghi phạm Thường An và cả ảnh chụp chung với một người đàn ông khác. Đây chính là người này. Ngài Tử Mỹ vừa nói vừa mở tấm ảnh Triệu Tiểu Lan chụp chung với một người đàn ông trung niên trên màn hình máy tính, rồi nói tiếp. Ảnh của người đàn ông này xuất hiện lần đầu trên tài khoản cloud là vào cuối tháng 4, mà Triệu Tiểu Lan chia tay Thường An vào giữa tháng 5. Xét theo thời điểm, rất có thể vì người đàn ông này mà cô ta mới đòi bỏ Thường An. Triệu Tiểu Lan chụp rất nhiều ảnh selfie thân mật với người đàn ông này, nhưng hầu hết là chụp ở những nơi kín đáo như trong phòng khách sạn hoặc nhà hàng, mà trông người đàn ông kia lại lớn tuổi hơn Triệu Tiểu Lan rất nhiều, nên em đoán cô ta chính là Tiểu Tam. Vào hôm xảy ra án mạng khoảng 18 giờ, Triệu Tiểu Lan có tải lên một bức ảnh, địa điểm là trong một nhà hàng, có vẻ như chụp trong lúc đang đợi ai đó. Không chừng cô ta đang đợi người đàn ông trong ảnh, và em tin rằng đây cũng chính là người uống rượu cùng nạn nhân mà các anh đang muốn tìm. Sau khi offline, Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng lập tức tìm đến Trung đội trưởng Diêu Kiến, đề nghị được tiếp xúc với hồ sơ các vụ án tồn đọng của Phượng Sơn trong vài năm gần đây. Nếu như hung thủ không phải gây án lần đầu, vậy thì chẳng phải vào giờ phút này đang có một kẻ giết người hàng loạt ẩn náu ở Phượng Sơn. Thức suốt đêm để đọc và phân tích tỉ mỉ, Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng đã lọc ra được hai vụ án đáng nghi từ trong đống hồ sơ. Vụ án thứ nhất, nạn nhân nam giới, họ tên, quê quán, thân thế không rõ. Suy đoán qua tình trạng của các bộ phận chức năng trong cơ thể, nạn nhân tuổi từ 50 đến 55, là người vô gia cư từ nơi khác đến. Thời điểm tử vong khoảng 23 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2014. Địa điểm gây án dưới gầm cầu Tiên Tiến, đường Ngọc Xuân, khu phố Trường Bình, thành phố Phượng Sơn. Kết quả khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân bị đánh mạnh vào vòm sọ bằng chai rượu trắng, gây chấn thương sọ não và suy đa tạng dẫn đến tử vong. Sau khi chết, bị ném vào thùng rác lớn bằng sát cách hiện trường gây án không xa. Trong máu của nạn nhân có chứa nồng độ cồn rất cao. Trên mảnh vỡ của chai rượu lưu lại ở hiện trường tìm thấy vết máu không phải của nạn nhân, nghi là hung thủ trong lúc gây án đã đứt tay chảy máu. Nhưng đối chiếu trong kho dữ liệu ADN của tội phạm lại không tìm thấy mẫu ADN trùng hợp. Trích xuất dữ liệu camera giao thông xung quanh hiện trường cho thấy tối hôm đó sương mù dày đặc, độ nét của video rất kém nên không thể thu được manh mối hữu ích. Cho đến nay, vụ án này vẫn chưa tìm ra chân tướng, trở thành vụ án tồn đọng tạm thời, dừng điều tra. Vụ án thứ hai, nạn nhân Vương Thái Hòa, nữ, 41 tuổi, người nhập cư, làm nghề mại dâm. Thời điểm tử vong khoảng 17 giờ 30 phút ngày 3 tháng 7 năm 2015. Địa điểm gây án, nhà vệ sinh công cộng trong công viên Ninh Sơn, khu phố Xuân Dương, thành phố Phượng Sơn. Kết quả khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân bị đập liên tiếp vào sau gáy bằng gạch cho đến chết. Sau đó xác bị ném vào khu xí vệt, quần áo còn nguyên, đầu bị nhét vào trong bể xí. Viên gạch được dùng làm hung khí bị ném xuống bể phốt nên các dấu vết liên quan đến hung thủ đã bị phá hủy. Xung quanh hiện trường gây án không có camera giám sát, cho đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ. Sở dĩ hai vụ án này khiến Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng chú ý là do một số yếu tố của vụ án rất tương đồng với vụ án giết người ở ngõ Sao Đỏ. Như đã nhiều lần nhắc đến ở phần trên, thông thường để liên kết với một chuỗi vụ án giết người hàng loạt, chủ yếu cần dựa vào ba yếu tố: loại hình nạn nhân, thói quen gây án, hành vi đánh dấu. Vậy thì liên hệ hai vụ án kể trên với vụ án của Triệu Tiểu Lan, Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng phát hiện ra rằng nạn nhân của các vụ án đều là người từ nơi khác đến, không có bạn bè thân thích ở địa phương, địa vị xã hội thấp kém, đều thuộc nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội. Về cách thức giết người, thoạt nhìn cứ tưởng không mấy liên quan, nhưng nếu xem xét kỹ từ góc độ rộng hơn, có thể nhận thấy chúng giống nhau ở tính ngẫu nhiên. từ địa điểm gây án cho đến cách thức sát hại, đặc biệt trong việc lựa chọn hung khí, tất cả đều là lấy ngay tại chỗ. Trong vụ án thứ nhất, dùng chính chai rượu của nạn nhân. Trong vụ án thứ hai, dùng viên gạch dưới sàn nhà vệ sinh. Còn hung thủ giết Triệu Thầu Lan thì tiện tay nhặt luôn sợi dây lưng mà Thường An quẳng dưới đất. Còn về hành vi đánh dấu, mức độ tương đồng còn cao hơn nữa, chủ yếu thể hiện ở tình tiết ném xác. Thứ nhất, hung thủ không hề quan tâm đến việc cái xác sẽ bị phát hiện. Thứ hai là tính chất của nơi ném xác, một người bị ném trong thùng rác, một người bị ném vào nhà xí bệt, một người bị ném xuống cống. Có lẽ khi nhắc đến những địa điểm này, mọi người đều sẽ có chung một ấn tượng, đó là bẩn thỉu, hôi thối, ô uế. Ngoài ra, nhìn vào ảnh chụp hiện trường có thể thấy rằng xác của cả ba nạn nhân đều ở trong tư thế nằm sấp, mặt úp xuống. Đương nhiên, vấn đề này hiện tại mới chỉ là suy đoán sơ bộ, chỉ dừng ở lý thuyết chứ hoàn toàn chưa có căn cứ thực tế. Tiếp theo, còn phải tiến hành hàng loạt phân tích và tìm kiếm bằng chứng xoay quanh hai vụ án này. Nhưng nếu suy đoán là chính xác, thì sự việc sẽ từ chỗ chỉ cần quan tâm đến vụ án giết người ở ngõ Sao Đỏ đã diễn biến thành phải giải quyết cả một chuỗi vụ án mới có thể loại trừ được mối nghi ngờ đối với Thường An. Theo mạch suy nghĩ này, trước tiên phải tìm hiểu kỹ lưỡng và toàn diện về hai vụ án cũ, sau đó lại kết hợp với các tình tiết và bằng chứng của vụ án giết người ở ngõ Sao Đỏ để phỏng đoán về ngụ ý trong hành vi đánh dấu, cách thức lựa chọn mục tiêu gây án và cả động cơ tâm lý của hung thủ để lập nên báo cáo hồ sơ tội phạm tương ứng. Do vậy, vừa sáng sớm hôm sau, khi đứng nhìn mặt trời từ từ nhô lên phía đằng đông, trong lòng Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng đều hiểu rõ. Muốn đạt được mục tiêu trong thời gian ngắn là không thể. Sẽ thấy thời gian gấp gáp, nhân lực hạn chế, Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng chọn cách chia quân hai đường. Hàn Ấn chịu trách nhiệm sâu chuỗi ba vụ án, còn Đỗ Anh Hùng và Vương Côn chịu trách nhiệm điều tra sàng lọc các mối quan hệ xã hội có giao cắt với vụ án gần đây nhất, vụ án mạng tại ngõ Sao Đỏ. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.